379 Chuyện núi Nehru, tiền thân Nehru, hai chúng ta là loài chim ưu tú. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo. Chuyện kể rằng, vị ấy học được các phương thức hành thiền của bậc đạo sư xong, liền ra một làng ở biên địa. Tại đó, dân chúng hài lòng với phong cách của ông, nên cúng dường thực phẩm, dựng một thảo am ở trong rừng và yêu cầu ông ở lại đó, rồi bày tỏ lòng tôn kính trọng vọng ông. Nhưng sau đó, họ lại rời bỏ ông để đi theo các đạo sư thuộc phái Thường Kiến, rồi lại bỏ các vị này để theo giáo phái Đoạn Kiến, xong lại bỏ phái này để theo phái Khổ Hạnh Lõa Thể, vì đạo sư các phái này cứ lần lượt xuất hiện. Do thế vị tỳ kheo này rất phiền lòng khi sống chung với những người không phân biệt thiện ác kia. Sau thời an cư mùa mưa và lễ tự tứ, Paravana, vị ấy trở về hầu bậc đạo sư, và khi ngài hỏi, ông kể lại những nơi ông đã cư trú trong mùa mưa vừa qua, và ông đã phải phiền lòng ra sao vì những người không biết thiện ác. Bậc đạo sư bảo, các bậc trí ngày xưa, ngay khi còn là loài vật, cũng không sống chung một ngày với những kẻ không biết thiện ác. Tại sao ông lại làm như vậy? Và ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh ra là một chim thiên nga màu vàng ống. Ngài sống cùng em trai trên đỉnh núi Sittakuta và ăn lúa dại trên vùng tuyết sơn. Một hôm bay về Sittakuta, đôi chim thấy ngọn núi Nehru màu vàng rực rỡ, liền đến ở trên đỉnh. Chung quanh núi có nhiều loài chim và dã thú cùng sống để kiếm ăn trên bãi. Từ lúc bọn chúng đến đây, tất cả đều nhuộm màu vàng do ánh sáng từ núi chiếu ra. Chim em của Bồ Tát thấy vậy, song không hiểu lý do liền hỏi. Vì cớ sao ở đây lại như vậy? Và chim có tiếng ngâm hai vần cậy đầu nói chuyện cùng anh. Hai chúng ta là loài chim ưu tú. Trên núi này bên đám quạ diều hâu. Cả mọi loài cùng chỉ có một màu. Chó hạ liệt đua tranh cùng loài hổ. Và với chúa Sơn Lâm đàn sư tử. Vậy núi này có tên gọi là sao? Bồ Tát ngâm vần kệ thứ ba đáp lại. Nehru là tên ngọn núi tối cao. Ở nơi đây muôn loài đều vàng ống. Chim em nghe lời này liền ngâm ba vần kệ tiếp còn lại. Hễ nơi nào thiện nhân không được trọng, hoặc ít hơn người khác, hãy đi liền. Dẫu hiền ngu, can đảm hoặc ương hèn, đều nhất loạt được tôn sùng bình đẳng. Thiện nhân chẳng thể cùng ngươi chung sống, hỡi núi cao không phán đoán phân minh. Dầu tối ưu hạ liệt hoặc trung bình, Nehru cũng chẳng thể nào suy xét. Vậy hỡi ơi, chúng ta đành từ biệt, núi Nehru không biết lẽ biệt phân. Cùng với lời này cả đôi chim bay về núi Sittakuta. Khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo kia đã được an trú vào sơ quả dự lưu. Vào thời ấy, thiên nga là Ananda và thiên nga anh chính là ta.